cái giá của sự phản bội tiểu A Thất. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã cùng Mạnh Diệp là phu thê 15 năm. Làm sao ta không biết rõ tâm cơ và thủ đoạn của hắn? Hắn tưởng rằng màn ám sát của Kinh Kha sẽ thành công, nhưng lại lọt vào bữa tiệc hồng môn mà ta đã tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn nghĩ có thể ép ta chịu thua, cúi đầu nhận thua trước đám quan văn, nhận đứa con của ngoại thất vào phủ. Nhưng hắn đã đánh giá quá thấp ta rồi. Cẩm Hoa, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhà họ Mạnh 15 năm qua chưa từng đối xử tệ với ngươi. Ngươi thực sự muốn chúng ta tuyệt tự sao? Nhị phu nhân của nhà họ Mạnh đến đúng lúc thật. Ta nhếch môi cười lạnh, nhìn nhị phu nhân nhà họ Mạnh. Phu nhân đã nghe lén từ phòng bên cạnh lâu như vậy, hẳn là cũng biết kẻ ti tiện kia đã xúc phạm ta như thế nào phải không? Nhưng khi ả ta bịa đặt trắng đen trước mặt cháu trai phu nhân, tại sao phu nhân lại không đứng ra nói một lời công đạo cho ta? Bây giờ, vì đứa cháu nội của nhà họ Mạnh, phu nhân lại có thể chịu đứng ra sao? Quý chỉ phu nhân, người trong tông tộc của ta, vốn là một người cao quý, chưa bao giờ đặt nhà họ Mạnh, một gia tộc được hậu phi nâng đỡ vào mắt, dù cho nhị phu nhân nhà họ Mạnh có tức giận đến mức ôm n g ự c run rẩy, quý chỉ phu nhân vẫn không nương tay. Biết trước nhà họ Mạnh là một gia tộc có phong thái và giáo dưỡng như vậy, khi ấy ta đã nên khuyên nhủ lão tướng quân và tiểu tướng quân, hà tất phải quỳ suốt 3 ngày trước dưỡng tâm điện vì một gia đình như thế? Nếu họ dưới suối vàng biết rằng những kẻ vong ân phụ nghĩa lại dám sỉ nhục con gái muội muội của họ như vậy, thì dù có hóa thành lệ quỷ cũng nên xách đao mà lấy đầu các ngươi. Mỗi lời của quý chỉ phu nhân, Mạnh Diệp lại thua thêm một phần. Đến cuối cùng, hắn đã không dám ngẩng đầu lên. 15 năm an bình của nhà họ Mạnh, hắn đã quên mất cảnh toàn bộ gia tộc của Mạnh gia đã quỳ trước cổng nhà Tô gia để cảm tạ. Hắn cũng quên mất ân tình như than hồng giữa mùa tuyết lạnh. Sự phản bội, bắt nạt, thậm chí là sỉ nhục, đó là cái mà nhà họ Mạnh đã trả lại cho ta. Quý chỉ đại nhân lạnh lùng đặt một bản công khai trước mặt Mạnh Diệp. Chỉ trong khoảnh khắc, sắc mặt hắn tái nhợt. Cùng ngoại nhân mưu tính hại chính thê, e rằng trong toàn bộ Đại Việt cũng không tìm được kẻ thứ hai vô sỉ như vậy. Với đạo đức như thế, chỉ sợ sẽ làm hư hỏng cả thái tử. Mạnh Diệp đứng sững sờ tại chỗ, vô thức đưa ánh mắt cầu cứu về phía ta, nhưng ta chỉ lặng lẽ đưa tờ thư hòa ly ra trước mặt hắn. Ký đi, còn về à ta. Người phụ nữ trong lòng hắn run rẩy khi ta chỉ vào. Ngươi muốn làm gì với ả thì làm. Hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của ta. Trong đôi mắt sâu thẳm ấy, từng sáng lên khi nhìn thấy ta lúc còn trẻ, từng rực rỡ khi ta đồng ý lấy hắn, và từng đỏ hoe suốt 1 năm sau khi mất đứa con. Giờ đây chỉ còn lại sự do dự và tiếc nuối. Người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên cũng vậy. Hiện thực và tỉnh táo, hắn cần con cháu, cũng muốn hậu viện đầy hoa tươi, liễu biếc, nhưng hắn lại không nỡ từ bỏ một người thê tử có thân thế tốt. Biết cách đối nhân xử thế, có thể giúp hắn giải quyết rắc rối và trở thành trợ lực của hắn. Cẩm Hoa, thật sự không còn lựa chọn nào khác sao? Ta lắc đầu, nước đổ đi khó mà hốt lại, đây là cách chia tay trong danh dự nhất. Mạnh đại nhân hẳn đã hiểu rõ điều này. Dù ngươi có tiếc nuối quyền lực của nhà họ Tô, cũng nên biết rõ tính cách của Tô Cẩm Hoa ta. Giữa thanh thiên bạch nhật, ta dùng quyền thế của nhà họ Tô để ép hắn phải nhục nhã. Ngay cả một chút tự tôn cuối cùng cũng khiến hắn phải chọn hòa ly. Hắn thoáng sững lại, rồi nhìn mỹ nhân đang run rẩy trong lòng, cuối cùng cũng gật đầu. Một nét bút không hối tiếc. Hai gia đình Tô và Mạnh từ đó chia tay. Cách chương.